Vương gia, Vương phi muốn cưới thêm người khác. Chương 159. Góc truyện audio.com. Tứ Vương phủ, trên giáo trường, một thân ảnh áo đỏ như lửa bé bỏng khoan khoái xuyên qua một đám nha hoàn gia đình. Như một ngọn lửa nhảy lên, thiêu đốt tâm mọi người. Đá đến, nhanh chút, A Phúc, ngươi là thủ môn, ngươi phải mở to hai mắt A Thái sút nhanh. Ngươi phải tay mắt lanh lẹ tiếp được bóng. Có nghe hay không, quản gia, ngươi đang làm cái gì? Ngươi sao lại đá bóng vào cầu môn đội mình vậy? Ly Hiên, ngăn A Tùng, mau, mau, mau, A Long, ngươi là trung vệ, giữ bóng cho ta, chấm chấm, nha, tiến bóng, này, Xuân Đường, ngươi sao lại đánh lén sau lưng? Phạt bóng, cho ngươi một thẻ vàng. Quản gia, ngươi ngủ hả, cho ta một chút tinh thần đi, nhìn kỹ khung thành rồi hãy đá, đến phương hướng cũng không hiểu nổi, thật sự là người già hoa mắt sao? Giáo trường to lớn bị Lăng Tuyết Mạn cương quyết đổi thành sân bóng. Buộc quản gia đem người cải tạo cho tới trưa, mới dùng vôi sơn sân, đo kích cỡ, bố trí cầu môn, lại dùng dây mây bện ra một trái bóng tròn. Chọn lựa người xong, lại nói quy tắc trận đấu. Lăng Tuyết Mạn ngẫm lại, quản gia là người cao tuổi, cần phải rèn luyện cho tốt, nếu không sợ là sẽ rất mau già. Liền cưỡng chế gia nhập đội bóng của nàng, kết quả hoàn toàn không phù hợp ý nguyện. Ngày thường võ công cường hãn, nhưng trên cầu trường, đến Đông Nam Tây Bắc đều phân không rõ. Liên tiếp bị Lăng Tuyết Mạn khiển trách, cũng may Mạc Ly Hiên thông minh. Vừa học liền biết, toàn bộ cầu trường, liền bị nó oai hùng chiếm lĩnh. Mà cách giáo trường không xa, trên tường ngoài của hương đàn cư, có hai cái đầu, mắt nhìn sân bóng, hâm mộ cùng kích động. Mộng Thanh, sư phụ cũng muốn đi theo bọn họ đá bóng. Ta sống hơn nửa đời người, cũng chưa gặp qua trò chơi thú vị như vậy. Còn xem cái cục tròn tròn gọi là quả bóng gì đó. Một đám người cướp đá. Rất hăng hái hai, con cũng muốn, xem mà ngứa ngáy tay chân, ngài xem Tư Khuynh ngốc chết, dọa người làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, sư phụ không nhịn được, hì hì, sư phụ ngài nhẫn nhịn đi, con đi, ha ha, con lấy bộ dáng này đi ra ngoài, con gọi Tư Khuynh là biểu ca là được, không được, tiểu tử con không được bỏ lại sư phụ, hai. Sư phụ, ngài cũng không thể lãng phí tuổi thanh xuân của con đi. Con đi theo ngài nấp ở nơi này nhìn có ý gì? Không được, con phải đi, con đi, ta liền nói cho Hàn tiểu tử. Sư phụ, ngài rất không trượng nghĩa. Ta mặc kệ, con phải theo ta đồng cam cộng khổ. Hai người treo thân thể trên tường cãi nhau túi bụi. Hoàn toàn không chú ý tới phía sau có người đứng cách đấy một trượng. Ầm ĩ cái gì, mà Kỳ Hàn đứng trong chốc lát, rốt cục không nhịn được, âm trầm mở miệng, hai người cả kinh, quay đầu nhìn đến bộ mặt băng giá của Mạc Kỳ Hàn. Mất thăng bằng, song song rớt xuống tường, ngồi trên mặt đất, đang làm gì, Mạc Kỳ Hàn cau mày hỏi, nói xong không đợi trả lời, trực tiếp vọt lên, ánh mắt lập tức bị cố định ở bóng người áo đỏ quen thuộc. Dáng người nhỏ bé, tư thế oai hùng hiên ngang, áo đỏ như lửa, ngẩng cao, hét to, chạy trốn, chỉ huy, mắng chửi người, cả đàn gia đinh nha hoàn chạy đuổi theo quả bóng bằng dây mây. Bị nàng cướp được, dưới chân dẫn theo bóng, xem xét phương hướng, một cước đá hướng cầu môn, chúng, lại sút được một trái, tuyệt quá Lăng Tuyết Mạn kích động hô lớn. Hai tay giơ qua đỉnh đầu, nhảy cá tưng, cảm xúc tăng vọt của nàng lây lan qua những người khác trong đội. Liền đều cao hứng nhảy lên theo, Ly Hiên chạy tới, đưa khăn lên, mẫu thân, lau mồ hôi, Ly Hiên, chúng ta sắp thắng, Lăng Tuyết Mạn vui vẻ ôm Mạc Ly Hiên một cái. Không đợi mọi người kinh ngạc, Mạc Ly Hiên đỏ mặt, lại chạy ra, hô lớn, nghỉ ngơi giữa trận, chút nữa tiếp tục. Hôm nay đội thua phải trả bạc, đều phải đoàn kết một lòng. Cố lên, Mạc Kỳ Hàn cong khóe miệng lên, nhịn không được cười khẽ lên. Ha ha, thật đúng là nha đầu điên, đùa sảng khoái như vậy. muốn bắc cũng không thể ép hạ nhân như vậy chứ. Bất quá trò chơi này thật mới mẻ. Hắn còn nghĩ rằng tối hôm qua hai người huyên náo không thoải mái. Nhà đầu kia nhất định tức giận một ngày. Không nghĩ tới, so với hôm qua càng cao hứng hơn. Bất quá, ánh mắt Mạc Kỳ Hàn dừng ở trên người Mạc Ly Hiên. Trong lòng không biết là mùi vị gì. Thu hồi tươi cười, âm thầm cắn răng, khẽ nguyền rủa, nhà đầu đáng chết, có thể tùy tiện ôm nam nhân như vậy sao? Còn dám trước mặt nhiều hạ nhân như vậy? Không biết xấu hổ, sư huynh, huynh nói thầm gì? Lâm Mộng Thanh cùng Thiên Cơ lão nhân ngồi dưới đất, ngửa đầu dò hỏi, Mạc Kỳ Hàn nhảy xuống dưới. Vỗ vỗ vạt áo, chừng hai người một cái nói. Các người nhìn cái gì? Ách, sư phụ à, hai ta im lặng đi thôi. Tối hôm qua sư huynh nhất định là không thoải mái. Trong lòng cùng thân thể có cái. Bộ phận nào đó có lửa không có chỗ phát. Lâm Mộng Thanh kéo dài giọng nói. Túm chặt ống tay áo Thiên Cơ lão nhân chạy như điên. Nhanh chạy trối chết đi. Lâm Mộng Thanh đáng chết. Khuôn mặt tuấn tú của Mạc Kỳ Hàn trắng bệch, chân nhảy lên, lướt gấp đến bên cạnh, tung một chưởng về phía sau lưng Lâm Mộng Thanh. Lâm Mộng Thanh vội vàng khom người né qua, nhảy cách xa hai trượng, không đợi Mạc Kỳ Hàn tung chưởng tiếp theo, vội ôm quyền đầu hàng. Sư huynh, đệ sai lầm rồi, thu tay. Mạc Kỳ Hàn nghiêm mặt, lạnh lùng nói, còn dám lấy lại sự tình này trêu chọc ta. Ta cho đệ đến con gái cũng sinh không được. Chấm chấm, trên trán chảy xuống ba giọt mồ hôi. Lâm Mộng Thanh âm thầm cắn răng thề. Hắn nhất định phải cưới được công chúa. Hừ, khiến hắn không con, thì phải là làm cho công chúa hoàng gia bọn họ không con. Xem ai mất mặt, Thiên Cơ lão nhân nuốt nước miếng. Cười hì hì, Hàn tiểu tử, con xem, là Mộng Thanh đắc tội con. Sư phụ cũng không có. Con cho sư phụ đi ra ngoài cùng nha đầu Tuyết Mạn đá bóng trong chốc lát được không? Sư phụ, Tuyết Mạn nhận ra được ngay. Ngài đi ra ngoài không phải lộ mặt thật sao? Mạc Kỳ Hàn cau mày nói. Hì hì, sư huynh, vậy cho đệ đi đi. Sư tẩu chưa thấy đệ. Nàng không biết, Lâm Mộng Thanh kích động ngó đầu vào. Mạc Kỳ Hàn lạnh mắt chừng một cái. Không có cửa đâu, ách. Ba người giằng co, thình lình nghe trên giáo trường bọn hạ nhân cùng kêu lên. Nô tài khấu kiến công chúa thiên tuế thiên thiên tuế, công chúa, mắt Lâm Mộng Thanh phút chốc tỏa sáng, ông trời có mắt a, nhất định là nghe được hắn vừa rồi cầu xin. Mạc Kỳ Hàn lại trao mày, nói thầm, Nhã Phi tại sao lại đến đây? Không thấy tiểu thất, chỉ một mình Nhã Phi sao? Sư huynh, Văn huynh, cho đệ đi trong chốc lát đi. Đệ cam đoan, tuyệt đối không trêu chọc sư tẩu. Chắc chắn sẽ không tiết lộ nửa câu về sư huynh. Đệ lấy thân phận biểu đệ của tư huynh xuất hiện, cũng không thể được sao. Lâm Mộng Thanh dùng hết sức lực cầu khẩn. Mạc Kỳ Hàn suy tư một lát, khẽ trừng mắt, trầm giọng nói, đi thôi, từ cửa chính quang minh chính đại đi vào tìm tư huynh. Đừng làm cho người khác nghi ngờ. Nhớ kỹ cam đoan của đệ. Nếu hỏng đại sự, bắt đệ hỏi tội. Chấm, vâng, sư huynh, đệ yêu huynh. Lâm Mộng Thanh kích động giống một tiếng. Nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi. Thiên Cơ lão nhân phải ở lại. Bi thống khóc lóc nỉ non. Cách chương.